Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 319. Sajesu Suzenu tiến hóa huyền bí, cát bay đá chạy, chỉ có vắng lặng thổ địa, không có nửa điểm xuân sắc, trên mặt đất lại có một nhè nhẹ gỗ vụn tiết, thế nhưng chỉ là gỗ vụn tiết, cuồng phong thổi tới, phi tiết bay lượn ở đâu lam thiên, trời xanh, trong, thế nhưng cái này cảnh tượng cũng là rất đẹp cảnh sắc. Chí ít ở nơi này địa phương đúng rất đẹp cảnh tượng. Không có chim hót, không có oanh đề, càng không có một cái động vật đang gầm thét, chỉ có hoàn toàn hoang lương thổ địa, mà xa xa lại có một cái cự đại xem không thấp hầm động. Nhìn một cái không nhìn thấy đáy, rất đen, có loại cảm giác khác thường, phảng phất tại động có thể đem người thôn phệ giống nhau. Mà hầm động cách đó không xa, lại có hai cái quái vật lớn, rất xa nhìn lại, lại tựa như hai tòa cao sơn, hai làm màu sắc khác nhau cao sơn. Thế nhưng gần bên nhìn một cái, thì biết rõ, đây cũng không phải là cái gì núi, mà là hai cái sinh vật, màu vàng hồ ly, màu tím đen cự nhân, màu tím đen cự nhân, phía sau có tám đôi cánh, nhẹ nhàng kích động, cuốn lên gió to, mà cái kia màu tím đen cự nhân, cũng là bay trên không trung, màu vàng kim hồ ly đứng ở nơi đó, Liệt Kiba nhìn trước mặt màu tím đen cự nhân, thế nhưng lúc này, hắc màu tím cự nhân, đột nhiên đem phía sau cái kia vây quanh cự nhân phía sau. Không ngừng xoay quanh chín cái hắc màu tím câu ngọc, đột nhiên bay lên, hướng về kia màu vàng kim hồ ly bay đi, tốc độ rất nhanh, hơn nữa mang theo hàng loạt phá không thanh âm. Thế nhưng cái này câu ngọc mục tiêu tuy là màu vàng kim hồ ly, nhưng là lại không có công kích được cái này màu vàng kim hồ ly, mà song cùng vây quanh màu tím đen cự nhân giống nhau. Vây quanh màu vàng kim hồ ly vòng vo. Thế nhưng, lúc đầu muốn chạy trốn màu vàng kim hồ ly, lúc này lại chỉ có thể nằm trên đất, không ngừng cạnh tranh ghim. Phảng phất có vật gì vậy đè nặng cái này màu vàng kim hồ ly giống nhau. Mà lúc này đây, cái kia màu tím đen cự nhân, lại truyền ra thanh âm. Cửu vĩ, thế nào, đây chính là ta Suzenu vũ khí một trong. Tám thước câu ngọc, có phong ấn năng lực tám thước câu ngọc. Thế nào, ngươi bây giờ đàng hoàng lại a? Hanh, nếu không phải là ta muốn cùng ngươi thống khoái đánh một trận, để kích thích ta tiềm lực, để cho ta Seragon vận dụng càng thuần thục. Nếu không, ngươi cho rằng có thể cùng ta chiến đấu thời gian lâu như vậy? Seragon, còn có mộc độn, những thứ này đều là các ngươi vĩ thú khắc tinh. Bất quá ta phải cảm ơn ngươi a. Nếu không phải là trận đại chiến này, ta cũng sẽ không nắm giữ, phát hiện như vậy năng lực. Ta thực sự không biết, ta Suzenu còn có thể tiến hóa. Mới vừa cái loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời, thật sự là quá mạnh mẽ. Sajesu môi làm cong độ cung, mang theo một loại nụ cười ý tứ. Xem cái này cửu vĩ, thậm chí vậy còn ở giữ lại huyết lệ Seragon cũng biểu hiện ra một loại hơi vui vẻ cảm giác. Hỗn đàn, thực sự là muốn giết ngươi, nhưng nhìn tới là không có cơ hội. Hiện tại ta đây mạnh mẽ lớn lực lượng, cũng bắt ngươi không có cách nào. Thực sự là sỉ nhục a. Bất quá Sajesu, hỏi ngươi một câu, ngươi Suzenu làm sao tiến hóa? Vấn đề này ta nhưng là lộng không phải minh bạch. Đây chính là liền ngươi Uchiha nhất tộc tổ tông, cũng chính là Indra cũng không có thành công qua. Cửu vĩ lúc này đã không có bất kỳ tâm tình gì, chỉ là rất bình tĩnh nhìn Sajesu muốn hỏi ra đây hết thảy. Sajesu có chút cười khổ, gật đầu, nói rằng, cái này tiến hóa ta cũng là mới vừa ở trong lúc vô ý phát hiện. Nói như vậy Seragon tiến hóa thành Mangekyo Serinyan, biến có thể sử dụng Suzenu, mà cái Susanoo chỉ có thể vào biến hóa đến hoàn toàn thể. Muốn tiến hóa thành cứu cực thể, từ bỏ người kia là Indra chuyển thế, hoặc là chính là chiếm được lục đạo chakra, mà ta là đang hấp thu Naruto Atula chakra, ở cộng thêm Sasuke Indra chakra, sau đó hai người hợp nhất, ở cộng thêm của chính ta rèn luyện, mới chỉ có hình thành một loại uy lực mạnh mẽ chakra. Ta chỉ dựa vào loại này chakra mới có thể sử dụng cứu cực thể Susanoo. Làm cái gì? Ta cứu cực thể Susanoo còn có thể tiến hóa. Đó là bởi vì ta con mắt cùng người khác con mắt bất đồng. Ta cũng là Uchiha nhất tộc, có Sharingan, thế nhưng ta cũng có Uzumaki nhất tộc huyết thống. Ngươi nên biết Uzumaki nhất tộc có thể giác tỉnh một ít phụ trợ năng lực. Mà vận khí của ta tốt, ta Uzumaki nhất tộc năng lực cũng thức tỉnh rồi, nhưng là lại là một cái cực kỳ kê trợ năng lực. Thế nhưng cái này năng lực đối với người khác mà nói cực kỳ kê trợ. Thế nhưng đối với Uchiha nhất tộc nhân, cũng là ông trời tác hợp cho thiên lý nhãn, hoặc giả nói là để cho người khác nhìn xa, mà thể hiện tại trong mắt, chính là song đồng, ta trong ánh mắt lần nữa nhiều hơn một cái đồng tử. Có thể nói ta trong ánh mắt, nhiều hơn một cái con mắt, có hai cái ánh mắt ta, lại mở ra Sharingan thời điểm, hai mắt của ta đều xuất hiện Sharingan cũng đều xuất hiện câu ngọc. Một cái con mắt có ba cái câu ngọc, nhưng là bây giờ lại có sáu cái. Bởi vì ta trong ánh mắt có một cái khác con mắt. Ta Sharingan năng lực tăng cường gấp đôi. Nhất là khi ta đánh khai Mangekyo Sharingan thời điểm, hai mắt của ta cũng đều biến thành Mangekyo. Ta sử dụng Mangekyo năng lực cũng lớn tăng. Nhất là khi ta hai khỏa con mắt cùng nhau chuyển động thời điểm, cặp mắt kia trực tiếp hợp làm một thể, trở thành vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là chỉ có cái này vĩnh hằng mắt tên, không có vĩnh hằng mắt thực lực. Ta chỉ chiếm được sử dụng Mangekyo năng lực, đã không có mù tác dụng phụ. Về phần đang mạnh mẽ một bước năng lực, ta cũng là không có được. Dù sao ta cho dù có vĩnh hằng mắt, nhưng không có vĩnh hằng mắt nhãn lực. Thế nhưng lấy được chỗ tốt không ít, chí ít ta sử dụng Mangekyo năng lực sẽ không mù. Hơn nữa ta mới vừa phát hiện một cái năng lực, cũng là bởi vì hai con mắt của ta. Ta đang sử dụng Susanoo thời điểm, nhất là đạt được cứu cực thể thời điểm, ta phát hiện tuy là ta mở ra vĩnh hằng mắt, sử dụng cái này trạng thái tinh thần lực của ta so với bình thường tương đối buông lỏng. Thế nhưng ta đơn độc sử dụng Mangekyo, tuy là cũng có thể sử dụng cái này cứu cực thể Susanoo, nhưng là lại so với vĩnh hằng dưới trạng thái tác dụng phụ khá lớn. Thậm chí ngay cả chính mình thị lực đều có chút giảm xuống. Thế nhưng ta lại biết, ta đệ nhị đôi con mắt có thể mang cái kia lực lượng thả ra ngoài, đem chính mình đồng tử thả ra ngoài. Đây chính là ta hai con ngươi năng lực, đến từ Uzumaki nhất tộc năng lực, đem chính mình thị lực đưa lên từ bỏ, được đến ngoài ngàn dặm tình báo. Thế nhưng ta đem ta đồng tử thả vào ta Susanoo trên hai mắt. Ta Susanoo cũng có Mangekyo hai mắt, tự nhiên có thể sử dụng Mangekyo lực lượng. Tuy là đều tại ta dưới sự khống chế, thế nhưng có lần nữa sử dụng Susanoo lực lượng, cái này là ta ở cứu cực thể tình huống bên dưới còn có thể xuất hiện lần nữa Susanoo nguyên nhân. Thế nhưng tác dụng phụ chính là ta đang sử dụng này đôi đồng trong sức mạnh mất đi vĩnh hằng mắt năng lực, bảo đảm thị lực năng lực. Hiện tại ta nghĩ ta thị lực giảm xuống rất nhiều, thế nhưng có thể được mạnh mẽ như vậy chiêu thức cũng coi như đáng giá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?